Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cứu mạng, Triệu Hồng cắn răng chặn xe đi tới con đường chính là không triệt khai. Nàng không ngừng múa may tay, mặt sau còn đi theo mấy cái hùng hùng hổ hổ nam nhân. Tựa hồ Tần Nguyệt không ngừng xe nàng là tình nguyện bị đâm chết cũng không quay về. Như vậy hay không tương làm rằng co, Triệu Hồng là như thế nào cũng không muốn tránh ra. Tần Nguyệt thấp giọng mắng một câu, căn bản không nghĩ làm người lên xe, thời gian nhìn quá thật sự chậm, kỳ thật chính là vài giây sự tình. Triệu Hồng ôm hẳn phải chết tín niệm trơ mắt nhìn xe mở ra. Nàng không ngừng hạ nàng sẽ phải chết, thực mau, trong xe Tần Nguyệt trước bại hạ trận, nàng cau mày, một cái phanh lại. Vẫn là ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Lên xe, Triệu Hồng nhanh chóng mở cửa xe ngồi trên ghế điều khiển phụ. Nhanh chóng đóng cửa sau thúc giục Tần Nguyệt mau lái xe. Chậm 4-5 bước thành đại hữu tiếng mắng không ngừng theo vài bước. Thậm chí còn đoạt lấy một tiểu đệ trong tay côn sắt hướng thân xe đầu qua đi lấy cho hả giận. Cùng cục một tiếng, côn sắt đầu chúng đuôi xe lăn đến trên mặt đất. Thành đại hữu căm giận nhìn màu đen xe phun khói xe hướng quốc lộ kia đầu khai đi. Mã, đâu ra xen vào việc người khác tới hư ta thành ra chuyện tốt. Chính là, lần sau gặp gỡ muôn hắn đẹp, đại ca ngươi đừng nóng giận. Một cái gì gì, tức điên thân thể không đáng giá à, đi. Chúng ta trở về, thành đại hữu căm giận nói. Bên này, thành đại hữu không thể không nhận rõ hiện thực trở về. Bên kia được cứu trợ Triệu Hồng chính thương tâm đánh cảm tình bài. Cảm ơn tiểu muội ân cứu mạng, bằng không đại tỷ ta, được sau khi an toàn. Triệu Hồng ánh mắt bi thiết đối với Tần Nguyệt nói, còn hảo ngươi đã đến rồi. Đại tỷ ta thật không biết nói như thế nào. Tần Nguyệt lái xe, bên tai nghe Triệu Hồng tự khởi tố. Chuyện xưa rất đơn giản. Nguyên bản mà thế tiến đến sau Triệu Hồng cùng mấy cái đồng sự từ chính mình nơi office building. Trốn thoát sau một đường hướng nam, đi ngang qua 10 dặm thôn nghỉ ngơi thời điểm bị thành đại hữu coi trọng. Sau tao ngộ đồng bạn bán đứng, qua 3 ngày sống không bằng chết nhật tử sau trốn thoát. Về kia 3 ngày là như thế nào vượt qua, Triệu Hồng sắc mặt giữ tận lời nói hàm hồ, nàng không nói rõ ràng. Tần Nguyệt cũng ước chừng có thể đoán được điểm cái gì. Chỉ là rốt cuộc không liên quan chính mình sự, cũng liền không có lắm miệng. Qua phía trước kiều ngươi xuống xe, bên kia có cái thôn. Thành đại hữu sẽ không đuổi tới xa như vậy địa phương tới. Tần Nguyệt chuyển động tay lái. Ở sắp tới gần cầu đá địa phương ngừng lại. Muội tử, đại tỷ ta sợ hãi. Có thể hay không? Triệu Hồng run run rẩy rẩy nói không nên lời nói. Ánh mắt cầu xin nhìn Tần Nguyệt để nàng có thể thay đổi chủ ý. Không thể, ta không cần thiết vẫn luôn mang theo ngươi, Tần Nguyệt quyết đoán cự tuyệt nói. Cầu xin ngươi, không cần đem ta buông đi. Triệu Hồng chưa từ bỏ ý định làm cuối cùng nỗ lực. Ta ăn không nhiều lắm, có thể làm rất nhiều chuyện. Đình, ta nói xuống xe Tần Nguyệt đem xe ngừng ở ven đường. Xuống xe, mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta đều sẽ không thay đổi chủ ý, hảo. Triệu Hồng như là tuyệt vọng giống nhau. Nàng cuối cùng nhìn Tần Nguyệt, phát hiện nàng một chút đều không có thay đổi chủ ý ý tứ. Ở Tần Nguyệt nhìn không thấy địa phương ngón tay khẽ nhúc nhích. Tần Nguyệt đợi 2 giây, gặp người còn không có xuống xe ý tứ. Tính toán lại lần nữa mở miệng đuổi người. Đột nhiên, một đạo chùy thủ hoành ở nàng trên cổ. Triệu Hồng trên mặt lộ ra hung quang, nơi này sở hữu đồ vật đều về ta, ngươi xuống xe, bằng không liền chết, không nói gì, Tần Nguyệt nghe lời giơ lên tay, chậm rãi mở cửa xe, mặt hướng tới Triệu Hồng chậm rãi lui về phía sau, theo nàng lui về phía sau, Triệu Hồng một chút đi tới, thẳng đến Tần Nguyệt rời khỏi xe đứng ở trên mặt đất. Triệu Hồng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia thả lỏng vui sướng. Nàng còn không có nắm lấy tay lái, một cổ phong liền tập lại đây, nàng bị đá tới rồi cửa xe thượng, hiện tại đổi ngươi xuống xe Tần Nguyệt mặt vô biểu tình thu hồi chân. lạnh lùng cảnh cáo nói. Triệu Hồng kinh ngạc nhìn người này, kinh ngạc với chính mình xem đi rồi mắt, nguyên bản tưởng nơi nào chạy ra thổ hào, không chịu quá khổ đơn thuần hảo xảo trá, không nghĩ tới là chân nhân bất lộ tướng. Lúc này nàng nhưng thật ra mắt vụng về. Hảo, ta xuống xe. Triệu Hồng rất có tự mình hiểu lấy, biết lại đãi đi xuống cũng không có ý tứ. Lấy nàng công phu mèo quào căn bản không đối phó được nàng. Người này không trực tiếp đem nàng đưa đến tang thi đôi cấp những cái đó hủ thi thịt nát làm bạn đã. Là thực khách khí, đóng cửa xe, Tần Nguyệt lại lần nữa phát động ô tô. Sớm tại phía trước Triệu Hồng lên xe thời điểm nàng liền chú ý tới kia đem chùy thủ. Sở dĩ dừng xe cũng không phải bởi vì nhân từ, mà là kính nể, không sai, kỳ thật nữ nhân này, Tần Nguyệt là biết đến. Nàng kiếp trước là cái rất có danh đại tỷ đại, tàn nhẫn độc ác, đặc biệt đối nam nhân không lưu tình chút nào. Nàng thành danh thời điểm nàng vẫn là cái tiểu lâu lâu. Rất xa gặp qua một mặt, sau lại võ thành tao ngộ tang thi vây công, thực mau liền phá thành, là nàng mang theo thủ hạ mấy cái dị năng giả vì trong thành ba tánh tranh thủ cuối cùng chạy trốn. Thời gian, cho đến bị tang thi gặm đến một tia không dư thừa. Không nghĩ tới kiếp này sớm như vậy liền gặp gỡ nàng. Vẫn là ở nàng không có thức tỉnh dị năng thời điểm mà ni Tần Nguyệt ngậm ý cười đem xe đổ trở về. Đi trước tay vẽ trên bản đồ tiêu chí đồ hộp nhà xưởng. Triệu Hồng ở ven đường hung hăng đá bay một cục đá. Trong khoảng thời gian này nàng vận khí thật là bối thấu. Đầu tiên là Vương Học Vĩ bọn họ vì lưu tại thôn nhỏ đem nàng bán đứng cho thành đại hữu. Thật vất vả thiết kế nhốt ở cùng nhau nữ nhân làm nàng dẫn dắt rời đi thành đại hữu chú ý. Chính mình hảo nhân cơ hội lưu tại quốc lộ biên chờ chiếc xe đi ngang qua. Đáng tiếc vận khí lại lần nữa bối thấu. Cư nhiên ở thành đại hữu trở về trên đường mở ra chiếc xe. Hại nàng không thể không lựa chọn bại lộ. Triệu Hồng ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm 10 dặm thôn phương hướng. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó nàng muốn đem chính mình sở chịu khổ hồi báo trở về. Những người đó, toàn bộ đều đáng chết. Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Triệu Hồng đột nhiên nghe được chiếc xe thanh âm. Đây là, nàng quay đầu lại, phát hiện là lúc trước nữ nhân kia xe. Nàng đây là muốn quay trở lại. Cái này cùng nàng giống nhau mặt lãnh tâm lãnh nữ nhân cư nhiên vì nàng cố ý đường vòng. Triệu Hồng trong lòng chợt mềm xuống dưới. Thật lâu sau, nàng nhìn đi xa chiếc xe, ánh mắt kiên định hướng thôn nhỏ phương hướng đi đến. Mặc kệ nói như thế nào, sống sót chính là tốt, tổng không thể cô phụ nhân ra một phen hảo ý. Không có gì độ ấm dương quang chiếu vào đại địa thượng. Gió nhẹ thổi bay trên mặt đất một cái cũ nát bao ni lông. Bốn phía an tĩnh đến kỳ cục, nơi này không có người. Cũng không có tang thi, chỉ có cũ nát phòng ốc, chết giống nhau yên tĩnh thôn trang, nơi trốn lộ ra quỷ dị an tĩnh. Tần Nguyệt cẩn thận điều khiển chiếc xe, thực rõ ràng, nơi này có cổ quái. Nàng tính toán ở phát sinh dị biến thời điểm mau chút rời đi cái này địa phương. Để tránh ra cái gì ngoài ý muốn, nơi xa có nồng đậm khói đen dâng lên, Tần Nguyệt chỉ mong liếc mắt một cái. Thần sắc đạm nhiên thu hồi ánh mắt tiếp tục lái xe. Nàng đích đến là phía trước xưởng đồ hộp, sẽ không vì không sao cả lòng hiếu kỳ mà dừng lại. Huống chi, ở mà thế lòng hiếu kỳ quá mức người cho dù có trăm cái mạng đều không đủ dùng. Ngô tử, bên kia có người lại đây, ghé vào trên nóc nhà nam nhân vỗ vỗ bên cạnh một người khác bả vai. Người đi thông chi những người khác. Có đầu tiểu dê béo tới, được rồi, mang theo mũ rơm nam nhân ứng thanh. Nhanh nhẹn từ trên nóc nhà bò lên, cẩn thận đi xuống thang lầu. Các huynh đệ, mau, có đầu tiểu dê béo đi ngang qua. Anh em mấy cái hôm nay liền đem hắn lưu lại, làm tốt lắm. Ta lập tức đi thông chi mặt khác đồ vật, vài thiên không ăn đốn tốt. Lúc này, hắc hắc. Phía dưới tiếp ứng người trên mặt lộ ra không có hảo ý mỉm cười. Hắn vừa nói vừa đi, hiển nhiên là muốn đi thông chi những người khác có xe đi ngang qua sự tình. Các huynh đệ, mau sao nhà trên hỏa, a lỗ, đem phía trước thông đạo lấp kín. Chú ý, đừng làm cho người đi qua, bằng không tiểu tâm ca buổi tối chiều ngươi, không lớn trong viện. Một đám cầm phá gậy gộc, diều, cùng với dao phay nam nhân thực mau tụ tập lên. Bọn họ ban đầu là này phụ cận thôn dân, mà thế tiến đến sau trừ bỏ bắt đầu quá đến tương đối bi thôi. Sau lại quái vật tới về sau nhật tử cơ bản yên ổn rất nhiều. Những cái đó tang thi ở quá ngắn thời gian nội bị tiêu diệt. Nếu không phải thực xui xẻo, nhật tử trên cơ bản xem như còn có thể quá. Chỉ là theo đồ ăn mỗi ngày giảm bớt, bọn họ không thể không nghĩ cách giải quyết. Bắt đầu, trong thôn có người mang theo đại lượng người thanh niên đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng tương lai. Đường ra, nhưng những người này cực nhỏ có thể tồn tại trở về. Bắt đầu bọn họ còn không biết bên ngoài thế giới cũng toàn thời tiết thay đổi. Nơi nơi đều là tang thi, tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Sau lại một cái tồn tại huynh đệ liều mạng trọng thương đã trở lại. Hơn nữa mang về bên ngoài tin tức, chỉ là không bao lâu, hắn liền biến thành tang thi. Đến tận đây, trong thôn không còn có người đề nghị muốn đi ra ngoài. So với bên ngoài, chỉ cần bọn họ không chọc giận quái vật, đem chúng nó dẫn tới thôn tới an toàn rất có bảo đảm. Mà bên ngoài đều là tang thi. Bọn họ ai đều không nghĩ quá có hôm nay không ngày mai lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Dừng xe, chỗ rẽ chỗ đột nhiên lao ra một đám cầm các loại vũ khí nam nhân. Dẫn đầu nam nhân kia lạnh giọng quát to một tiếng, sắt có tư thế đem lộ cấp ngăn cản. Tần Nguyệt nhìn phía trước hàng rào, bình tĩnh đem xe ngừng lại. Thực mau, đoàn người chung quanh xông tới. Một người nam nhân chỉ vào nàng nói, ngươi đem thủy cùng đồ ăn lưu lại. Đây là đánh cướp. Tần Nguyệt nhíu một chút mày, mặt vô biểu tình nhìn về phía bọn họ, cầm rìu mở cửa xe, xuống xe nói, ta đuổi thời gian, tốc độ mau một chút. Tần Nguyệt này nhất cử động làm này đàn đại lão gia lập tức vui vẻ. Nữ nhân này thật thú vị, độc thân một người không nói, còn tưởng cầm rìu cùng bọn họ một đám đại nam nhân luận võ lực. Muội tử, ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đây đem, chúng ta cũng không thương ngươi, ngươi phải đi tùy thời có thể đi, nếu là coi trọng cái nào hán tử, chúng ta cũng vui tươi hớn hở thành toàn. Hắn nói còn không có nói xong, liền thấy Tần Nguyệt một rìu phách chặt đứt trước người ngăn chở chiếc xe thông qua Mộc Lan. Mà Mộc Lan cư nhiên theo tiếng mà đoạn, sát, hiện tại muội tử dùng đến như vậy hung tàn sao? Rõ ràng phía trước chạy trốn tới trong thôn nữ nhân giống nhau mềm hoạt hảo đẩy ngã. Đây là từ đâu ra bạo lực nữ? Có lẽ là cảm thấy bọn họ đã chịu kích thích còn chưa đủ. Tần Nguyệt ngưng dị năng tay nháy mắt bắt được một người nam nhân trong tay gậy sắt. Người nọ trơ mắt nhìn thiết khối rung đi xuống. Tay run lên, buông ra gậy sắt hét to một tiếng sau này lui. Tần Nguyệt nắm gậy sắt. Làm lơ nó đang ở chậm rãi hòa tan, ánh mắt lãnh khốc đánh giá trước mắt này bọn đàn ông. Ai trước tới, vẫn là cùng nhau thượng. Nàng ném xuống trong tay thiết cha, nhất nhất đảo qua đám người, bị nàng nhìn đến người đều không tự giác lui về phía sau. Yêu quái a, một người kêu to chạy, thực mau người liền tản ra, đám người tản ra về sau, Tần Nguyệt thả ra dị năng. Thiêu hủy phía trước chướng ngại vật trên đường, nàng vỗ vỗ tay, rửa sạch rớt trên tay cho bụi, phản hồi trong xe, xe hai bên lùi lại phòng ốc chung như cũ không có người. Chỉ là phòng ốc cùng phòng ốc khoảng cách chung nhiều phía trước bị nàng dọa đi thổ phỉ. Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, chuyên tâm lái xe, trên bản đồ điểm đỏ khoảng cách nàng vị trí hiện tại còn có 5 cây mani trong tầm nhìn đại nhà. Xưởng càng ngày càng gần, Tần Nguyệt đem xe ngừng ở xưởng đồ hộp cách đó không xa. Nàng mở cửa xe khi, mèo đen dẫn đầu nhảy ra tới, bước chậm hướng bốn phía nhìn xung quanh, thấy Tần Nguyệt xuống xe sau hướng một đống căn phòng lớn đi đến. Liền bước miêu bước theo đi lên, trước mắt là hờ khép thật lớn cửa sắt, Tần Nguyệt đi lên trước đem nó kéo ra chỉ dễ dàng cá nhân thông qua khoảng cách. Hướng bên trong đi vào, nhà xưởng bên trong ánh sáng thực ám, thả im ắng, rõ ràng mới mặt thế không lâu, lại giống như bị vứt đi thật lâu giống nhau. Tần Nguyệt đi phía trước đi, một ít cho bụi từ đầu thượng hạ xuống. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem, bởi vì ánh sáng quá mờ nguyên nhân cái gì cũng không có phát hiện. Miêu, mèo đen bước ưu nhã bước chân đi ở phía trước. Đột nhiên, nó như là phát hiện cái gì. Thê lương kêu một tiếng. Tần Nguyệt cúi đầu xem nó. Vừa lúc nhìn đến nó bởi vì kinh hách mà dựng cái đuôi cung eo. Tạc mao toàn thân mao đối với một phương hướng phát ra uy hiếp tiếng kêu. Làm sao vậy? Tần Nguyệt theo nó tầm mắt nhìn lại. Bắt đầu còn nhìn không thấy cái gì. Dần dần, nàng nghe thấy được một cổ sàn sạt xa thanh âm, như là tầm ở gặm thực tang diệp thanh âm. Quá nhiều, lại phát hiện tiết tấu có điểm mau. Tần Nguyệt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Vô dụng bao lâu thời gian liền phát hiện có một đám điểm đen ở cực nhanh tới gần. Nàng ngưng thần vừa thấy, tức khắc một trận vô ngữ. Thảo ni ma, cái này, Tần Nguyệt xem như minh bạch. Khó trách lúc trước không phát hiện bất luận kẻ nào hoặc là tang thi. Cảm tình đáp án ở chỗ này chờ. Nhìn cách đó không xa rậm rạp bò lại đây nhện đen. Tần Nguyệt tiếp đón thượng mèo đen quay đầu liền chạy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 248.291 ném một viên địa lôi. Ngày mai tuy rằng không thể xong càng, nhưng sẽ nhiều càng điểm money. Hết chương.